Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771, chương 771, lão bà. Ta sai rồi, là lỗi của ta. Ta không nên vụng trộm rời đi. Tốt tốt, không khóc. Khóc thành tiểu hoa miêu liền khó coi. Ta đây không phải trở về rồi sao? Ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục rời đi các ngươi. Có được hay không? Aki, không khóc. Ngoa a. Bạch Thủy nhẹ nhàng vuốt Aki phía sau lưng. Ôn nhu an ủi. Dù sao lúc này, hắn duy nhất cần việc cần phải làm liền là an ủi Aki. Còn lại sự tình để sau hãy nói. Nếu không phải hắn năm đó vụng trộm rời đi, Aki cũng liền không cần một người thụ nhiều như vậy ủy khuất. Huống chi, nàng còn cần tại sống sót đồng thời. Một bên chiếu cố nữ nhi của bọn hắn Cuống Tư Kỳ. Ô ô ô, đại lừa gạt, ngươi nói chuyện chưa hề không có tính qua số. Ta không nghe, ta không nghe. Aki một ngụm hung hăng cắn lấy Bạch Thủy trên bờ vai. Tựa như muốn tại Bạch Thủy bả vai cắn khối tiếp theo thịt đến đồng dạng. Hoàn toàn không có miệng dưới lưu tình. Ai u, đau, điểm nhẹ, lão bà, miệng dưới lưu tình, miệng dưới lưu tình a. Đổ máu, Bạch Thủy khoa trương lớn kêu ra tiếng. Một bộ vô cùng cảm giác đau nhức. Chỗ nào nhìn ra được làm tam hoàng uy nghiêm. Hừ, được rồi, về sau lại cùng ngươi so đo. Nhanh đi nhìn xem nữ nhi Cuống Tư Kỳ. Nàng còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Bị Bạch Thủy cái này một ra vẻ khoa trương biểu diễn một lẫn vào. Aki cũng ý thức được làm như vậy có chút không quá thỏa. Trên gương mặt lặng lẽ nổi lên hai mảnh đỏ hồng. Buông lỏng ra hổ miệng. Tốt tốt tốt, tạ lão bà đại nhân khoan dung độ lượng. Tiểu sinh về sau cũng không dám nữa. Bạch Thủy không điểm đứt đầu. Một bộ tạ ơn bộ dáng. Sau đó, tại Aki hoàn toàn không có kịp phản ứng tình huống dưới. Trên trán Aki hôn một cái. Đừng nhúc nhích, ngươi bây giờ tổn thương rất nặng. Ta cũng không muốn ngươi rơi xuống mầm bệnh gì. Hết thảy đều giao cho ta. Bạch Thủy ôm chặt lấy Aki. Tại Aki bên tai nhẹ nhàng nói ra. Sau đó, đưa nàng ôm công chúa bế lên. Katarina, đến, đến ba ba nơi này đến. Bạch Thủy cầm cố lại cả con thuyền người. Duy chỉ có Aki cùng Cuống Tư Kỳ hai người không có có nhận đến một điểm ảnh hưởng. Bạch Thủy xoay người lại, nhìn về phía một mặt vẻ trần trờ Cuống Tư Kỳ. Hơi hơi iso, nhưng Cuống Tư Kỳ cũng không có lập tức liền đi tới. Ngược lại một mặt vẻ trần trờ, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Thủy, tựa hồ là đang xác định thân phận của Bạch Thủy. Sau đó nàng đưa ánh mắt về phía Aki, muốn từ nàng nơi đó đạt được đáp án. Đứa nhỏ ngốc, người trước kia không phải thường xuyên la hét muốn gặp ba ba sao? Hiện tại ba ba liền ở trước mặt ngươi, ngươi làm sao ngược lại trần trờ? Thấy thế, Aki không khỏi iso, đối Cuống Tư Kỳ nhẹ gật đầu, cho nàng một cái khẳng định đáp án. Ba ba. Đạt được Aki khẳng định đáp án về sau, Cuống Tư Kỳ lúc này cười toét ra miệng, nhũ yến về tổ đồng dạng bay xông về Bạch Thủy, cứ như vậy nhào tới Bạch Thủy phía sau lưng, sau đó thật chặt bóp chặt Bạch Thủy cổ, ở trên người hắn không ngừng ngửi lên, tìm kiếm lấy thuộc về nàng phụ thân khí tức. Ha ha, Cuống Tư Kỳ, đi, bà dẫn ngươi đi tân thế giới. Nơi đó có đủ loại sinh vật cùng cảnh quan. Về sau ta mỗi ngày chơi với ngươi. Có được hay không? Bạch Thủy không khỏi cười to lên. Tâm tình vạn phần tốt. Không ai xảy ra chuyện. Mẫu nữ bình an. Kết quả như vậy không thể tốt hơn. Trong lòng của hắn tảng đá trong nháy mắt rơi xuống đất. Tại thời khắc này, hắn nhìn hoàn toàn chính xác giống một cái phụ thân. Tốt. Katarina nhu âm thanh gật gật đầu, liền ghé vào Bạch Thủy trên lưng, một mặt thỏa mãn thần sắc, khóe miệng còn mang theo một tia tiếu dung, trong mắt tất cả đều là vẻ mơ ước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.